Ngự nữ tâm kinh, chương 93, khách làng chơi. Góc truyện audio.com. Vương Nhạc Nhạc tuy biết Tiên Vũ Yên có đồng dạng bệnh, lại chưa thấy qua phát bệnh lúc thảm trạng. Quan Đình đang tại phát bệnh, mồ hôi sớm đem quần áo sũng nước, toàn thân run rẩy thành một đoàn, ngã vào trên đồng cỏ, chặt chẽ cắn hàm răng, cố gắng không đem tiếng rên rỉ chuyện quá xa. Tiêm Tiêm chính ở bên cạnh chiếu cố nàng, đồng dạng nhanh chóng đầu đầy là đổ mồ hôi. Nhạc Nhạc gặp Vương phu nhân cùng ở bên cạnh, sao không biết xấu hổ đem người ta con dâu cho ép sex. Vương phu tốt muốn biết mấy thứ gì đó, thúc giục nói Vân Nhi, a hát, Vương thiếu hiệp, người như có biện pháp nào y tốt Đình Nhi, cho dù thử, cần gì, ta sai người đi xử lý, mỗi lần nhìn xem nàng bị tội, trong nội tâm của ta khỏi phải đề nhiều khổ sở, thực hận không thể thay nàng bị tội. Vương Nhạc Nhạc nhìn xem Vương phu nhân khóe mắt chảy ra nước mắt. Bất đắc dĩ thở dài phu nhân, lời nói thật nói a, ta có thể chữa cho tốt nàng. Cái kia còn chờ cái gì, còn không mau chút ít giúp nàng. Vương phu nhân vội vàng nói tiếp, Vương Nhạc Nhạc nhanh chóng âm thầm dậm chân, suy nghĩ làm như thế nào nói với nàng đâu rồi. A hát, hãy để cho Tiêm Tiêm cùng Vương phu nhân nói đi, đi cùng không được, theo nàng quyết định, nghĩ tới đây, tự tiến đến Tiêm Tiêm lỗ tai đáy ngọn nguồn vừa nói hơn mấy câu. Tiêm Tiêm có chút kinh ngạc, giận dữ mà trắng rồi Nhạc Nhạc, mới gật đầu đáp ứng. Vương phu nhân nghe được Tiêm Tiêm chuyển lời nói về sau, rõ ràng không có một chút do dự, nói nguyên lai là như vậy. Chỉ cần Đình Nhi đồng ý, chúng ta quyết không phản đối. Nhạc Nhạc gật gật đầu, bò tới Quan Đình bên tai, khẽ hỏi ngươi có nghĩ là muốn chữa cho tốt bệnh này? Quan Đình gật đầu, lại dùng càng đáy ngọn nguồn thanh âm hỏi một câu. Quan Đình hơi hơi do dự xuống, lại gật đầu đồng ý, Nhạc Nhạc đem nàng ôm lấy. Quan Đình cũng ôm chặt ở cổ của hắn, nghe Nhạc Nhạc phát ra giống đực xạ hương. Run rẩy tựa hồ bằng phẳng chút ít, đau đớn như trước không giảm, trong nội tâm lại vô cùng an tâm, như là phiêu bạt thuyền nhỏ, đã tìm được cảng ngoặt. Khom, Vương phu nhân mặc dù không nghe thấy Nhạc Nhạc cuối cùng hỏi chính là cái gì, nhưng xem Quan Đình phản ứng, biết rõ nàng hẳn là đã đáp ứng, treo lấy tâm rốt cục buông, nói thầm hắn nếu là con của ta hẳn là tốt. Nhạc Nhạc xông các nàng chào hỏi. Ôm Quan Đình, phi thân phiêu hướng bên đường rừng rậm, long chồn tựa hồ minh bạch sắp sửa phát sinh chuyện gì. Như một đạo điện quang, theo sát tại phía sau hắn, bạn đang đọc truyện được copy tại trang.com, phấn hồng hộ thể cái lồng khí ở trong, tràn đầy thôi tình chân khí. Nghe thấy được đầm đặc mùi thơm, Quan Đình lạnh như băng thân thể dần dần biến thành lửa nóng. Gân mạch cảm giác đau đớn bị trong lòng đích nóng bỏng chỗ hòa tan. Nàng vẫn là ôm chặt Nhạc Nhạc, chỉ là áo lót chẳng biết lúc nào bị hắn thối lui. Trần trụi thân thể dán hắn kiên cố lồng ngực, nàng có chút ngây thơ rồi. Nỉ non nói ngươi, vừa rồi, không phải nói, chỉ cần ôm chặt ngươi thì tốt rồi sao? Nhạc Nhạc nụ cười giả tạo đạo đúng vậy a, chúng ta bây giờ vẫn là giúp nhau ôm a hát. Nguyên lai vừa rồi hắn là hỏi như vậy Quan Đình đấy. Lừa đảo cái đó, Quan Đình e thẹn nói có thể. Chưa nói, muốn cởi quần áo à, nhưng bây giờ đã thoát khỏi nha. Tăng thêm thôi tình chân khí nồng độ, tặc tay đã đứng ở nàng mông ngọc. Quan Đình đột nhiên nói không ra lời. Kỳ dị cảm giác lại để cho nàng càng chặt mật địa ôm Nhạc Nhạc. Thon dài giữa hai chân. Tựa hồ có cái gì chảy ra, nàng dúi đầu vào Nhạc Nhạc trong ngực, run giọng rên rỉ lên, long chồn ục ục dán tại Nhạc Nhạc bên người, thỏa thích hưởng thụ lấy khí thể năng lượng, thỉnh thoảng dùng nhung nhung cái đuôi, khẽ vuốt Quan Đình bờ vai, da thịt tuyết trắng chậm rãi biến thành màu đỏ, nàng đã không chịu nổi mà vặn vẹo mà bắt đầu, đồng dạng vuốt ve Nhạc Nhạc, tựa hồ phải tìm cái gì. Nhạc Nhạc đương nhiên biết rõ thiếu khuyết chính là cái gì. Cảm thấy thời điểm đến rồi. Bày chính tư thế, rất nhập, phiền muộn xem phim heo đi. Thân thể hợp nhất, tâm linh cũng tan làm một thể. Nhạc Nhạc dụng tâm thức ngôn ngữ, chậm rãi hướng nàng phát khởi thế công. Lạ Lẫm Tâm lập tức quen thuộc, một khắc giao hợp, hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. Quan Đình rốt cuộc biết cảm giác hạnh phúc, mới vừa rồi bị lừa gạt tâm tình, bị nàng ném vào mây xanh. Vì sao tại mây xanh? Bởi vì nơi này cách nàng gần đây quá, gân mạch sớm đã khôi phục, toàn thân sảng khoái giống như chỉ, cái, chim bay, tại bầu trời tận tính mà bay lượn, chỗ đó lại đã đau xót. A, xít, ngứa ướt át, nàng cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể thổ lộ trong nội tâm ý nghĩ. Yêu thương, rên rỉ lấy lại bò lên trên Nhạc Nhạc thân thể. Đại chiến sắp tới, Long Chồn ục ục thẹn thùng quay lưng lại từ, thoải mái mà tiêu hóa lấy trong cơ thể đồ ăn. Nhanh đến Triều Châu thời điểm, Nhạc Nhạc lưng cõng Quan Đình, vượt qua đại đội nhân mã. Vương phu nhân nhìn xem xuân ý quất vào mặt, hạnh phúc rào rạt Quan Đình, yêu thương mà đem nàng lĩnh qua một bên, nói lặng lẽ lời nói đi. Tiêm Tiêm các loại, đợi nữ tử gặp Nhạc Nhạc phản hồi, vốn định trừng phạt hoa tâm của hắn, có thể vừa nhìn thấy hắn mê người dáng tươi cười, đều mềm lòng u thở dài như thế nào hạ thủ được. Thích thú bỏ đi loại này ý niệm, vui sướng mà nhào vào trong ngực của hắn, rủ xuống cầu ái thương. Nếu không là tại dã ngoại, khẳng định lại là một hồi mây mưa. Huyết Ảnh xa xa mà nhìn xem chúng nữ hạnh phúc vui sướng dáng tươi cười. Dưới khăn che mặt Ngọc Dung biến thành thập phần buồn bã. Ám đạo, thầm nghĩ ta khi nào cũng có thể nhanh như vậy vui cười. Đêm đó, thuận lợi tiến vào Triều Châu, lo lắng thành thủ gặp Nam Lăng Vương An nhưng phản hồi. Lại là tạ thiên lại là bái Phật, giống như tất cả đều là hắn khẩn cầu công lao. Mã Thí Tân bốc không ngừng đập đi, Nam Lăng Vương An toàn bộ trốn vào Triều Châu. Tâm tình thật tốt, cười nói ha ha ha, hoàng thành thủ vẫn là như cũ. Binh mã lương thực truy chuẩn bị xong chưa? Hồi trở lại vương, một vạn tinh binh toàn bộ chờ xuất phát, không có vương ra mệnh lệnh, tiểu tướng không dám tùy ý binh. Hoàng thành thủ coi chừng đáp, chớ Dương nói tiếp như thế rất tốt, chỉ cần triệu hồi Dương mãnh liệt trong tay 10 vạn tinh binh. Ta có nắm chắc 10 phần, đem Lũng Tây Vương quân đội khó phản lão huyệt, thế nhưng mà ai đi đón hồi trở lại Dương mãnh liệt trong tay binh mã đâu rồi? Đã hắn đã mưu phản, chắc chắn sẽ không đơn giản lại để cho người tiếp cận quân doanh. Đường xá hung hiểm cái đó. Nam Lăng Vương vuốt ve trong tay màu vàng hổ phù, đáy ngọn nguồn đầu trầm tư. Lại để cho ta đi thôi. Chớ Dương nói tiếp, Nam Lăng Vương lắc đầu chớ tướng quân đấu tranh anh dũng. Điều binh khiển tướng đạo là không có mà nói. Có thể nếu bàn về người giang hồ thủ đoạn, chỉ sợ ngươi còn đối phó không đến. Chớ Dương biết rõ hắn nói là lời nói thật, lại nói quan thái còn có bá vương kiếm Điền Thăng, còn có vương Nhạc Nhạc, những người này võ công đều thâm bất khả trắc, vương gia sao không phái bọn hắn tiến đến. Ai, Nam Lăng Vương thật dài than ra một hơi, lại nói muốn ta như thế nào yên tâm đâu này, liền cùng ta hơn 20 năm Dương mãnh liệt đều sinh ra phản tâm. Muốn ta sao dám tin tưởng ngoại nhân, hổ phù vừa ra, hơn nữa ta tự tay ghi công văn, cái này quyền lợi có thể to lắm, 10 vạn tinh binh hoàn toàn quy hắn điều lệnh, người này như không đáng tin, chúng ta Nam Lăng tự triệt để hết lạp, vương gia, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút, vương phu nhân chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại nghị sự đại đường bên trên, Nam Lăng Vương thập phần ngoài ý muốn. Phu nhân chưa từng quấy rầy qua hắn thương nghị quân quốc đại sự. Hôm nay vì sao, hắn ra hiệu chúng tướng sĩ chờ một chốc, đi theo vương phu nhân đi tới cửa Ryan tĩnh chỗ, cười nói phu nhân mệt nhọc một ngày, còn không còn sớm chút ít nghỉ ngơi, cần làm chuyện gì, 53 yao, vương phu nhân giận hắn liếc, nói hôm nay Đình Nhi phát bệnh cũng ngươi cũng biết, ngươi nhưng vẫn vội vàng thương nghị quân sự. Cũng không hỏi xem bệnh tình của nàng. Nam Lăng Vương kinh ngạc cười nói. A hát, ha ha, lần đó bị bệnh còn không phải như vậy. Không đau bên trên 32 canh giờ là không rồi cũng sẽ thôi. Nàng hiện tại làm sao vậy? Nàng hiện tại toàn bộ tốt rồi. Bất quá cũng có một vấn đề. À hát, tốt rồi, còn có vấn đề gì? Vương phu nhân thở dài, nàng thích Vương Nhạc Nhạc, vừa rồi đã cùng ta toàn bộ nói. Ta đáp ứng đỉnh nhi, các loại, đợi bề bộn hết cái này vây thành loạn binh sự tình. Chọn cái ngày tốt, lại để cho bọn hắn kết hôn. Có thể nàng như vừa đi, chúng ta dưới gối không con không nữ. Ai, nếu là có thể thu cái nghĩa tử thì tốt rồi. Nam Lăng Vương khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ngươi nói là, thu Vương Nhạc Nhạc làm nghĩa tử. Vương phu nhân gật gật đầu. Ân, ta cũng đang có ý này. Hắn chẳng những cùng Vân Nhi lớn lên rất giống. Hơn nữa ta cũng rất ưa thích đứa nhỏ này. Tựu là không biết hắn đồng ý hay không. Vương phu nhân thấy hắn đáp ứng, vui vẻ nói ở lại sẽ hỏi hắn vừa hỏi. Chẳng phải sáng tỏ, ân, được rồi, ta cùng chúng tướng sĩ lên tiếng kêu gọi. Ngươi về phòng trước a. Vương Nhạc Nhạc vừa đem chúng nữ theo bồn tắm mà ôm ra. Đang muốn xính lộng dâm uy, lại truyền đến tiếng đập cửa. Nhạc Nhạc lang, ta là Đình Nhi cái đó. Nhanh lên mở cửa, công công cùng bà tìm ngươi có việc. Nghe nàng như vậy một hô, giống như Nhạc Nhạc đã là Nam Lăng Vương nhi tử. Nhạc Nhạc thân thể trần truồng, mở cửa Trấn Đình kéo tiến đến. A hát, ngươi muốn làm gì vậy? Hắc hắc, đương nhiên có chuyện muốn làm. Nhạc Nhạc nụ cười dâm đãng đem nàng ôm vào giường lớn. Chúng nữ nhõm nhẽo cười lấy nhượng xuất một khối địa phương. Ân, đừng, không được, công công cùng bà chính chờ chúng ta đấy. Ô ô, thằng Trấn Đình hôn môi tóc mây phân loạn, khuôn mặt ửng đỏ mới thu tay lại cười xấu xa. Đã trễ thế như vậy tìm ta có cái gì việc gấp? Quan Đình bộ ngực sữa gấp sắt, thở dốc nói ngươi chỉ biết khi dễ người ra. Nha, công công bà, bố chồng, mẹ chồng, vẫn còn chờ chúng ta đấy. Đều là ngươi quấy rối, chắc chắn bị bọn hắn chuyện cười đấy. Nàng vội vã sửa sang lại y quan, vừa thẹn vừa vội mà cho Nhạc Nhạc bạch nhãn. Ly khai lúc, còn lại chúng nữ đều dặn dò Nhạc Nhạc lang. Sớm chút trở về, chúng ta đang đợi ngươi a hát. Nhạc Nhạc lại sắc sắc nhìn quét các nàng trắng noãn ngọc thể liếc. Phương cùng Quan Đình rời đi, đến Nam Lăng Vương khi đó, nói lên vài câu, Nhạc Nhạc tự minh bạch nhị lão ý tứ, lập tức dập đầu ba cái, cung kính địa đạo, mà nói hài nhi Nhạc Nhạc tham kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cũng cảm ơn nhị lão thành toàn ta cùng Đình Nhi, Quan Đình cũng đi theo quỳ xuống, dập đầu tạ ơn, tác giả, không nên trách Nhạc Nhạc quá thế lực, thiên đại chuyện tốt sao có thể cự tuyệt. Nói sau nhị lão cái gì là thật tâm a hát, hắc hắc, Vương Nhạc Nhạc nói, ngẫu tựu là thế lực, dù thế nào, tác giả chóng mặt, Nam Lăng Vương cùng phu nhân đều lộ ra kích động an ủi thần sắc. Tựa hồ lại nghĩ tới thân, bề bộn đem hắn nâng dậy, khóe mắt ướt át cười nói ta nhi không cần đa lễ. Nếu không là binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, bổn vương định xếp đặt yến hội. Thông báo thiên hạ, lại để cho thế nhân cũng biết ta Nam Lăng Vương có người kế tục á, nghĩa phụ không cần là địch quân sự tình sốt ruột. Ngày mai lại để cho hài nhi tiến đến Vu Sơn bàn đấy. Triệu hồi 10 vạn tinh binh, giải Nam Lăng chi khốn, Nhạc Nhạc nghiêm mặt nói. Tốt, như thế rất tốt, nhưng trên đường nhiều có hung hiểm, muốn mang theo nhiều người một chút, miễn cho bị thương, nhị lão đều lo lắng nói. Giờ phút này hai người thực đem Nhạc Nhạc trở thành chính mình con ruột đối đãi. Ha ha, nghĩa phụ nghĩa mẫu yên tâm, hài nhi hiện tại võ công ngoại trừ mấy cái đại tông sư. Ai cũng không làm gì được ta, Nhạc Nhạc tràn ngập tự tin mà cười vang nói. Thần thái gạn đục khơi trong, thấy Nam Lăng Vương vợ chồng liên tiếp gật đầu, sinh lòng khuây khỏa, đã đáp ứng cùng Quan Đình hôn sự, Nhạc Nhạc cũng không khách khí. Màn đêm buông xuống sẽ đem nàng mang trở về phòng, nhị lão coi như không thấy được, cũng không quá đáng hỏi, đã lặng lẽ hạ lệnh thu Vương Nhạc Nhạc làm nghĩa tử sự tình. Không vài ngày tự truyền khắp toàn bộ Triều Châu Thành, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Nhạc Nhạc mang theo Liễu Tiêm Tiêm, cùng Như Mộng, tháng tư chấp sự, còn có Chớ Dương, đi Vu Sơn thung lũng viện binh. Mà quan thái hòa điền thăng tắc thì ở lại Triều Châu Thành bảo hộ chúng gia quyền an toàn. Chớ Dương đối với cái này một mảnh địa hình hết sức quen thuộc. Nửa ngày thời gian đã đến Vu Sơn, lúc này có hai cái đường núi có thể chọn, đi thẳng một canh giờ tựu là thung lũng luyện binh chỗ. Đi tây đi tựu là Vu Sơn Hạp Cốc, Sở Hồng Vũ đi Vũ Cung tựu tại trong Hạp Cốc, Nhạc Nhạc đối với cái này lộ âm thầm lưu tâm, các loại, đợi giải Nam Lăng khó khăn, muốn đi nơi này tìm về Trung Nhược Tuyết, lại đi nửa canh giờ, Cung Như Mộng ngẩng đầu trái xem phải xem. Hỏi Nhạc Nhạc lang, ngươi không phải sẽ có thiệt nhiều địch nhân sao? Như thế nào còn không thấy bóng dáng? A hát, người xấu bình thường ưa thích chơi trốn miêu miêu loại trò chơi này. Càng là ra tới chậm càng là lợi hại. Nhạc Nhạc đáp, Nhạc Nhạc lang thật là lợi hại. Ngươi là làm sao mà biết được? Cung Như Mộng lại hỏi. Trên TV đều là như vậy diễn đấy. Đã thấy nhiều tự muốn đã nhận được. A hát, chúng nữ bạo hàn, chúng ta như thế nào không biết, cái này chính nói rõ ta thông minh vô cùng, bởi vì ta từ nhỏ mà bắt đầu ăn cá, mấy người các ngươi nếu muốn trở nên cùng ta đồng dạng thông minh, được ăn hai cái kình ngư mới được, Nhạc Nhạc nói khoác không biết ngượng nói, Cung Như Mộng từ nhỏ sống ở trên đảo, nghe xong gật đầu reo lên ân, ta đã thấy kình ngư, ta muốn bắt bớ cái ăn tươi. Lúc này Long Trồn ục ục, chỉ vào phía trước cánh rừng, khoa trương mà chít chít gọi bậy, Nhạc Nhạc nghi hoặc gian, tình lình nghe trong rừng truyền đến la dày âm thanh, ai bài kiến lão tử, cái nào tiểu nha đầu muốn ăn ta, một cái màu xanh lá mạ che mặt theo rừng cây phía trước trong lộ ra thân ảnh. Cầm trong tay hai thanh thép tinh đại hồ lô, hung ba ba, trừng mắt. Quát ta chính là tiếng tăm lừng lẫy cỏ dại cao thủ kình ngư. Ai dám ăn ta, a hát, có mai phục, chúng nữ hô, đều làm ra đề phòng hình dạng. Trong rừng lại có 50, 60 tên cỏ dại thích khách đầu tóc đầy bụi mà chui ra. Trong nội tâm mắng thầm kình ngư thủ lĩnh quá không có đầu óc rồi. Người ta đàm luận việc tư, hắn chọc vào cái gì miệng, xen vào không có việc gì. Có thể bạo lộ thân phận, cắt cỏ xích ra tựu không đúng, nếu là sói hoang thủ lĩnh ở đây, chắc chắn hướng lần đồng dạng, quất hắn mấy cái tát, đáng thương đâu, chúng ta đều mai phục 3 ngày 3 đêm rồi, đều bị hắn cho bừa bãi rồi, lát nữa tốt nhất bị người chém chết, những, này thích khách đều che mặt, ai cũng không biết bọn hắn trong nội tâm ác độc nghĩ cách. Độc giả hỏi, ngươi thế nào biết rõ? Tác giả, ta hệ tại đây thần, ta đương nhiên biết rõ, a hát, đà lớn chứng thối đem tác giả che giấu, kình ngư gặp không có người trả lời thuyết phục, lại mang theo thép hồ lô hô các ngươi đích thị là đi phía trước nơi chú quân viện binh đấy. Nhanh chút ít đem hổ phủ giao ra, bằng không thì ta đập nát đầu của các ngươi. Vương Nhạc Nhạc gặp sát thủ trồi lên mặt nước, cái kia tương đương nguy hiểm giảm nhỏ một chút nửa. Càng là hung hăng càn quấy quát ta nhổ vào. Lão tử ghét nhất các ngươi những. Này ăn cướp được rồi. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ngươi chừng mắt ta thì sao? Người ta trên giang hồ giỏi về dùng đao đấy. Được xưng là đao khách. Cầm trong tay trường kiếm dương danh lập vạn người. Tắc thì được xưng là kiếm khách. Mà huynh đài tay ngươi cầm thép hồ lô. Chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết. Khách làng chơi. Kình ngư khẽ giật mình, đồng dạng hung ác mà trả lời ta chính là hồ lô khách. Làm sao vậy, phía sau hắn cỏ dại thích khách nghe xong, xấu hổ địa tâm thần bị thương, thiếu chút nữa thổ huyết ngã xuống đất, sức chiến đấu giảm phân nửa. Đánh đúng là khách làng chơi, Nhạc Nhạc thừa dịp hắn không sẵn sàng, như thiểm điện một kiếm đâm tới, cuồn cuộn kiếm khí trong dấu giếm thôi tình chân khí. Từ khi đoạt bảo lúc cùng Lục không ngày nào một trận chiến. Hắn đối với loại này dung hợp kỹ năng đã có mới đích nhận thức. Lục nữ cũng theo sát Nhạc Nhạc, thẳng hướng mặt khác cỏ dại. Long Trồn ục ục động tác tấn mãnh, siêu tại chúng nữ trước khi, cắn hướng áo xanh thích khách, bị nó cắn qua người đều toàn thân khô nóng, dục hỏa nóng ruột, nguyên lai hàm răng của nó bên trên mang tại xuân độc. Chớ Dương tuy nhiên võ công cũng là nhất lưu, nhưng cùng các nàng đã có đại đoạn khoảng cách, tại hai cái thích khách giáp công xuống, rất cố hết sức ngăn cản. Hắn ám thầm bội phục Nam Lăng Vương suy đoán. Nếu là ta đọc đến điều binh, chắc chắn táng thân nơi đây. Đã chết việc nhỏ, như mất hổ phù, đã có thể, A-hát, không để ý, trên cánh tay bị địch nhân quẹt cho một phát. Mặc dù không có suy giảm tới bàn cốt, có thể huyết thủy y nguyên toát ra. Cách chương.